tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 104, đối với thẩm niệm, chính là sự dày vò của việc rơi vào địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cảnh Hòa đã yêu cầu nhà hàng Pháp chuẩn bị món ăn trước một tiếng đồng hồ, đồng thời sắp xếp lại chỗ ngồi. Bàn ghế được xếp sát nhau, tạo thành một vòng tròn giống như những buổi hoạt động tập thể ở trường. Rất náo nhiệt, mọi người tùy ý chọn chỗ ngồi. Thẩm Niệm theo thói quen chọn một góc khuất. Lý Nam và Tưởng Linh Linh ngồi hai bên cô. Vừa ngồi xuống, Thẩm Niệm đã cúi đầu nhìn điện thoại, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình đến mức tối thiểu. Họ vừa ngồi xuống thì các món ăn Pháp đã được mang lên. Mỗi người một phần, canh cá kiểu Marseille, gan ngỗng áp chảo, tôm hùm Paris, đều là những món đắt tiền. Lương Cảnh Hòa mời nhiều người như vậy ăn, quả thực là rất hào phóng. Nhân viên phục vụ cũng mang đến nước ép. Lương Cảnh Hòa mỉm cười nói với mọi người, rượu vang Pháp nổi tiếng lắm. Nếu hôm nay là ngày nghỉ thì tôi đã lấy hai chai rượu ngon để chúc mừng rồi. Nhưng vì buổi chiều mọi người còn phải làm việc, nên không tiện uống rượu. Hãy dùng nước ép thay rượu nhé. Phải thừa nhận rằng, cách cư xử của Lương Cảnh Hòa không có gì phải chê. Đối nhân xử thế nhã nhặn, hào phóng mà không làm ra vẻ. Kiểu người như vậy rất dễ được lòng người khác. Chợt nghe một nam đồng nghiệp nói, không sao, sau này nếu có vinh dự tham dự lễ cưới của cô Lương và Tổng Giám Đốc Lục, đến lúc đó bù lại cũng được. Lương Cảnh Hòa mỉm cười, nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ gửi thiệp mời đến tất cả mọi người ở đây. Có một bà chủ tương lai thân thiện như Lương Cảnh Hòa, bầu không khí nơi này lập tức trở nên rất sôi nổi. Mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện về ẩm thực và rượu. Lương Cảnh Hòa đã đi qua rất nhiều nơi nên cô ấy hiểu biết khá nhiều về phong cảnh và văn hóa các nước, có thể nói ra rất nhiều điều. Nói chuyện một lúc, mọi người lại chuyển sang chủ đề tỏ tình. Có người đề nghị Lương Cảnh Hòa chọn trước một địa điểm để tỏ tình. Có người nói có thể chuẩn bị 999 đóa hồng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Có người khác nói, lãng mạn không nhất thiết chỉ có đàn ông mới tạo ra, phụ nữ cũng có thể. Thực ra điều đó còn phụ thuộc vào ai yêu ai nhiều hơn. Lương Cảnh Hòa thích Lục Lăng Xuyên, nên cô ấy sẵn sàng bỏ qua sự kiêu hãnh để làm những điều này cho anh. Có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, trước tiên nghĩ cách kéo Tổng Giám Đốc Lục đến, rồi tạo ra một bất ngờ lớn. Đến lúc đó cô Lương sẽ tỏ tình. Chúng ta đứng sau khuấy động bầu không khí, chỉ cần mô tả bằng lời thôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi. Lương Cảnh Hòa thấy đề nghị này khá hay, nhưng có một vấn đề. Nhưng làm thế nào để kéo Lăng Xuyên đến? Nếu không có lý do chính đáng, anh ấy sẽ không đến đâu. Đúng rồi, nhân viên đưa ra ý tưởng tỏ vẻ khó xử. Cô quên mất điều này. Tổng Giám Đốc Lục không phải là người có thể dễ dàng bị dụ bằng một lý do qua loa. Chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt của nhân viên đó sáng lên. Có thể nhờ trợ lý Thẩm giúp đỡ. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Thẩm Niệm. Trợ lý Thẩm là trợ lý được Tổng Giám Đốc Lục tin tưởng nhất, lại là người đã theo Tổng Giám Đốc từ khi thành lập công ty. Chỉ cần trợ lý Thẩm mở lời, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn chúng ta nhiều. Bất ngờ bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, Thẩm Niệm cảm thấy da đầu mình tê dần. Cô buộc phải ngẩng đầu lên, thấy Lương Cảnh Hòa cùng không biết bao nhiêu đôi mắt khác đều đang nhìn thẳng vào cô, chờ đợi câu trả lời. Thẩm Niệm bối rối cúi đầu xuống, khẽ nói, tôi không có khả năng đó. Trong số tất cả những người có mặt, Lục Lăng Xuyên là người ghét cô nhất. Cô đâu có khả năng đó. Nhân viên kia càng nói càng hăng hái. Trợ lý Thẩm, cô đừng khiêm tốn nữa. Tổng Giám Đốc Lục đã tin tưởng giao cho cô rất nhiều công việc quan trọng. Ở đây có ai giống được như cô đâu. Nếu cô còn không làm được, thì chẳng ai có thể làm được. Lương Cảnh Hòa mỉm cười xin lỗi Thẩm Niệm. Làm phiền cô một chút, có được không? Thẩm Niệm cảm thấy như mình bị nhấn chìm trong hồ băng tháng 12. Cái lạnh thấm từ thân thể vào tận trái tim, ánh mắt của họ như những lưỡi dao băng, từng cái một đâm thẳng vào người cô. Cô không thể nào thoát ra được. Mọi người đều cho rằng việc nhỏ như vậy, Thẩm Niệm nên giúp đỡ. Nhưng họ không hề biết, đối với Thẩm Niệm, đó chính là sự dày vò của việc rơi vào địa ngục. Cuối cùng, Thẩm Niệm không thể chống lại những ánh mắt kia. Cô nhẹ nhàng nói, tôi biết rồi. Vừa dứt lời, những lưỡi dao băng kia lập tức biến mất khỏi người cô. Khi vấn đề gọi Lục Lăng Xuyên đã được giải quyết, mọi người cũng không lo lắng nữa. Tiếp tục bàn luận về việc bố trí cảnh tỏ tình. Cả buổi chiều hôm đó, Thẩm Niệm vẫn luôn im lặng. Ngay cả trong cuộc họp, cô cũng không nói một lời nào. Chỉ ngồi đó, chìm đắm trong thế giới của mình. Rất nhanh đã đến giờ tan làm. Thật hiếm khi mọi người không vội vã về nhà mà cùng Lương Cảnh Hòa chuẩn bị những thứ cần cho buổi tỏ tình. Từ hoa, địa điểm, cho đến biển đèn, tất cả đều cần được sắp xếp. Lục Lăng Xuyên sẽ trở về trong vài ngày nữa. Họ phải làm việc thêm giờ để kịp chuẩn bị. Còn Thẩm Niệm nhận nhiệm vụ, gọi Lục Lăng Xuyên đến. Vì vậy họ không giao cho cô công việc gì khác. Cô không cần phải tham gia sắp xếp mà trực tiếp về nhà. Về đến nhà, Thẩm Niệm lại trở về với cuộc sống một mình thường ngày. Ngồi ăn cơm một mình, tự rửa bát, rồi đi tắm. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sofa, co chân lại và bắt đầu đờ đẫn. Cô không có bất kỳ hoạt động giải trí nào khác. Mỗi khi không biết phải làm gì, cô sẽ ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường. Đinh đông, đinh đông, đinh đông, chiếc điện thoại bên cạnh không ngừng reo, kéo Thẩm Niệm trở lại với thực tại. Cô tưởng ai đó gửi tin nhắn cho mình, nhưng hóa ra chỉ là thông báo đẩy tin tức từ các ứng dụng. Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều nay, phát hiện một thi thể nữ không rõ danh tính ở ngoại ô kinh thành. Thẩm Niệm vốn không thích những chuyện tin đồn, thấy thông báo này cũng không để ý. Nhưng liên tiếp xuất hiện 7-8 thông báo tương tự, tất cả đều về cùng một tin tức. Các ứng dụng lớn đều đang đưa tin. Thẩm Niệm định xóa chúng đi, nhưng vô tình ấn vào một cái, lập tức mở ra bài báo mới nhất. Cô định thoát ra, nhưng khi khóe mắt lướt qua vài từ khóa, ánh mắt bỗng dừng lại. Nhanh chóng, cô nhìn thấy các từ khóa trong một bài viết rồi lập tức thoát ra và mở Weibo. Weibo đã bùng nổ, cô vào xem, đó là tin tức về vụ việc, kèm theo thông báo của cảnh sát từ 3 phút trước. Thông báo ghi rất rõ, có người phát hiện một thi thể nữ không rõ danh tính ở ngoại ô. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, rất coi trọng vụ việc và mời pháp y chuyên nghiệp đến để khám nghiệm tử thi. Cuối cùng, xác nhận rằng nạn nhân là một cô gái, khi chết chỉ khoảng 19-20 tuổi và đã qua khoảng 6-7 năm. Thông tin này ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ. Cư dân mạng liên tục chỉ trích kẻ nào mà nhẫn tâm đến vậy. Nhìn số tuổi và thời gian tử vong được báo cáo, tim Thẩm Niệm chợt thắt lại. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, nhưng cô vẫn chưa chắc chắn. Tay cầm điện thoại, cứ vài phút lại làm mới trang một lần để đảm bảo mình sẽ thấy được thông tin mới nhất ngay khi nó xuất hiện. Quả nhiên, 2-3 tiếng sau, lại có thêm thông tin mới được tiết lộ. Có người tung tin, khoảng 7 năm trước, một sinh viên năm nhất ở một trường đại học nào đó tại kinh thành đột nhiên mất tích. Là một nữ sinh tên Trương Nguyệt Bình. Khi thấy thông tin này, Thẩm Niệm đã chắc chắn, Lục Lăng Xuyên đã ra tay. Lời của tác giả, vừa nãy khi xem lại nội dung trước, tôi thấy bình luận của mọi người. Có một điểm cần giải thích một chút nhé. Ngay từ đầu tôi đã xây dựng nhân vật Lục Lăng Xuyên là một người rất coi trọng tình thân. Huống chi anh đã tận mắt chứng kiến Lục Lăng Nhụy chết ngay trước mắt mình. Cảnh tượng đó, việc tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương ra đi mà bất lực không thể làm gì, càng làm tăng thêm nỗi đau của anh. Mặc dù vụ việc của Lục Lăng Nhụy không phải do Thẩm Niệm gây ra, nhưng lại liên quan đến cô. Thêm vào đó hai người từng rất thân thiết, như hình với bóng, nhìn thấy Thẩm Niệm là anh lại nhớ đến Lục Lăng Nhụy. Và ngược lại, nhìn thấy Lục Lăng Nhụy y cũng sẽ nghĩ đến Thẩm Niệm. Đó là lý do tại sao Lê Minh Thi không thể chịu nổi khi nhìn thấy Thẩm Niệm. Vì nhìn thấy gương mặt của cô lại khiến bà nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình. Nhớ đến việc Lục Lăng Nhụy tự sát, rồi lại đau đớn. Nói một cách công bằng, gia đình nào gặp phải chuyện như vậy đều rất khó chấp nhận việc để Thẩm Niệm bước vào cửa nhà mình một lần nữa. Lục Lăng Xuyên coi trọng mẹ, coi trọng Thẩm Niệm, nên anh mới luôn rối ren với cô. Không thể nào dứt ra, anh không thể buông bỏ tình cảm dành cho Lục Lăng Nhụy và mẹ mình. Vì thế không thể từ bỏ mọi thứ để toàn tâm toàn ý ở bên Thẩm Niệm. Vì vậy, anh muốn có một đứa con với cô, nghĩ rằng nếu có đứa con của chính mình, có lẽ anh sẽ có thể bước qua một bước, tự nhủ hãy ích kỷ một lần vì đứa con mà buông bỏ những tình cảm dành cho Lục Lăng Nhụy và mẹ. Chọn lấy gia đình nhỏ của mình và ở bên Thẩm Niệm. Cuối cùng, đứa trẻ chỉ là cái cớ, vì không có con, anh không thể tìm được lý do, con người là thế mà. Khi đứng giữa những lựa chọn sai lầm, ai cũng sẽ vô thức tìm một lý do để thuyết phục bản thân chọn điều mình muốn. Lục Lăng Xuyên thực sự yêu Thẩm Niệm, chỉ là giữa họ có quá nhiều mạng người ngăn cản, khiến họ không thể trở lại như trước. Tóm lại, tất cả đều là những người đáng thương. Cách chương.